Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 164, tính toán. Một chỗ lâm thời mở ra trong động thiên, bốn mùa như xuân, bách hoa nở rộ phía trên thung lũng, một cái tiểu đình, Hà Hằng cùng Lâm Huyền Hà ngồi đối diện nhau. Kế hoạch của ngươi tiến hành rất thuận lợi a, nhìn cái này bạn mới, bằng hữu. Hà Hằng bỗng nhiên cười nói. Lâm Huyền Hà y nguyên là bảng hiệu thức nụ cười. Vô Cương Vũ Tổ đã đáp ứng không còn trợ giúp thần sinh thiên quân. Mất đi người minh hữu này, hắn càng thêm cô lập rồi. Này cũng không kỳ quái. Bọn họ bởi lợi ích liên hợp, người hiện tại lấy ra lợi ích lớn hơn nữa, Vô Cương tự nhiên sẽ vứt bỏ đối phương. Bất quá ngươi không lo lắng Vô Cương phương diện lật lọng sao? Phải biết, lần này chúng ta nhưng là trả giá một châu nơi làm giá lớn, mới đổi được cùng Vô Cương tạm thời liên minh. Nếu là Vũ Tổ lật lọng, này thiệt thòi nhưng là ăn lớn hơn. Mà ngươi làm tất cả những thứ này ngươi sắp đặt, khó từ tội lỗi. Hà Hằng nhìn chăm chú Lâm Huyền Hà con mắt. Đối với người này, hắn phi thường kiêng kỵ. Huyền môn chư phái hiện nay thần ma hiện thế, làm quyết sách người chính là người trước mắt. Luận tu vi cùng tư lịch, Lâm Huyền Hà ở hiện nay huyền môn các thần ma bên trong, vẻn vẹn là lót đáy. Sở dĩ sẽ là hắn làm thủ lĩnh, tự nhiên là có nguyên nhân. Đối với Hà Hằng nghi vẫn còn có thăm dò ánh mắt, Lâm Huyền Hà cười nhạt nói. Đệ nhất, ta không cảm thấy Vũ Tổ loại người này là sẽ lật lọng người. Hơn nữa cũng không có lợi ích để hắn làm như thế. Đệ nhị, người biết ta đưa cho Vô Cương cái kia một châu là nơi nào sao? Hà Hằng lắc lắc đầu. Lâm Huyền Hà nói. Quê hương của ngươi, Lương Châu. Hà Hằng giật mình. Rõ ràng cái gì? Lâm Huyền Hà tiếp tục nói. Tin tưởng lấy Hà huynh trí tuệ nên rõ ràng bần đạo động tác này thâm ý. Lương Châu là trong Cửu Châu, ta huyền môn sức khống chế yếu kém nhất khu vực. Hơn nữa tới gần man hoang, có ma môn, yêu tộc ở bên mắt nhìn chằm chằm. Có thể nói là một cái vô bổ. Lấy này phân hóa Vô Cương cùng Hãn Hải hai giới, đoạt được không hẳn lớn hơn chỗ mất. Trọng yếu hơn chính là Vô Cương một khi vào chú Lương Châu, thế tất cùng một bên hai cái hàng xóm, ma môn, yêu tộc sản sinh liên quan. Yêu tộc tạm thời không nói chuyện, ngoại lai tam giới bên trong Xâm La giới, bây giờ cũng đã cùng ma môn hợp nhất. Giới này đối với ta huyền môn uy hiếp, tuyệt không thấp hơn cái khác hai giới. Mà hiện tại để Vô Cương giới chiếm cứ Lương Châu, liền có thể khiến cho song phương kiềm chế lẫn nhau, vô lực cùng ta huyền môn là địch. Chúng ta cũng vừa vặn nhân cơ hội giải quyết thần sinh cùng với làm hao mòn Hãn Hải Cửu Thiên thực lực. Hà Hằng lạnh lùng nói. Lâm Huyền Hà trên mặt nụ cười càng ngày càng sán lạn. Không chỉ như vậy, tất cả những thứ này then chốt kỳ thực còn ở vừa mới bị Hà đạo hữu bài trừ ở bên ngoài yêu tộc nơi. Đó, yêu tộc, Vô Cương tam tộc, nguyên lai người đánh chính là ý đồ này. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng hoàn toàn tỉnh ngộ. Lâm Huyền Hà nói, Vô Cương có tam tộc, Côn Lân Vũ, kỳ thực đều là nhân tộc bên ngoài dị tộc. Điểm ấy cùng yêu tộc vô cùng tương tự. Ngày xưa liền có Long Quân Ngao Bệ nhận Lân Tổ làm lão tổ tông, bởi vì hắn thật là một đầu lão long. Mà hiện tại yêu tộc thế yếu, nếu là Vô Cương tam tộc xuất hiện, yêu tộc người đương nhiên sẽ không từ bỏ minh hữu thiên nhiên này. Sở dĩ một khi Vô Cương tam tộc làm chủ Lương Châu, cùng yêu tộc hợp lưu liền sẽ trở thành tất nhiên. Mà này sẽ dẫn đến cái gì? Tin tưởng Hà đạo hữu ngươi rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng nói, nguyên lai ngươi không chỉ là muốn đối phó thần sinh thiên quân, làm hao mòn Hãn Hải Cửu Thiên thực lực, còn muốn đồng thời đối phó mặt khác hai giới. Lấy yêu tộc cùng ma môn nhiều năm ân oán, một khi cùng Vô Cương tam tộc hợp lưu, tạo thành mới yêu tộc, yêu ma cuộc chiến liền không xa rồi. Đến lúc đó bất luận thắng bại, đối với ta huyền môn đều là có lợi. Ngươi ngón này tính toán đủ độc. Hà đạo hữu, còn nhớ ngươi ngày xưa đã đáp ứng yêu tộc, sẽ giúp đỡ đối kháng ma môn. Lâm Huyền Hà đột nhiên hỏi. Hà Hằng liếc mắt nhìn hắn, nói, Lẽ nào ngươi muốn dùng cái này làm cớ nhúng tay yêu ma chi tranh? Lâm Huyền Hà gật gật đầu. Không sai, chỉ cần giải quyết thần sinh thiên quân, phe ta động tác kế tiếp chính là như vậy. Từ xưa tới nay đạo tiêu ma trướng đạo tiêu, ta huyền môn cùng ma môn chính là thiên nhiên đối thủ. Tuyệt đối không thể ngồi xem ma môn lớn mạnh, mượn vô cương lực lượng. Lần này nhất định phải nhìn ma môn thực lực chân chính. Người tựa hồ thiếu quên đi một phe thế lực. Phạm môn tự vị kia già Lam Bồ Tát ở Đại Thiên Đại ngã mặt mũi sau, liền vẫn không có bất luận động tác gì. Nhưng bọn họ gốc gác chắc chắn sẽ không so với ma môn nhạt. Hà Hằng nhắc nhở, Lâm Huyền Hà tự tin nở nụ cười. Làm sao có khả năng quên những con lừa chọc kia? Bất quá nghĩ đến gần nhất bọn họ sẽ không có động tác. Cứ tình báo của ta, bọn họ lại đang tiến hành tương tự chuyện lần trước. Chuyện lần trước, người là nói tiếp dẫn những thế giới khác phạm môn giận dữ giáng Lâm Đại Thiên. Hà Hằng hơi nhướng mày. Lâm Huyền Hà gật gật đầu. Không sai, hẳn là như vậy. Bọn họ cũng là điểm ấy tìm ra trưởng bản lĩnh rồi. Sở dĩ tạm thời bọn họ sẽ không có bao nhiêu động tác. Hiện nay chúng ta đem tinh lực chủ yếu thả đang giải quyết tam giới bên trên là có thể. Việc này cũng phải cần ngươi vị này thần ma đại viên mãn cường giả hết sức giúp đỡ a. Như vậy, ngươi đến tột cùng phải làm sao? Hà Hằng hỏi. Lâm Huyền Hà lấy ra một con cờ, đặt ở hai người trung gian trống không trên bàn cờ. Trước tiên dưới bước thứ nhất, quân cờ là Tự Thiếu Ngôn. Ồ, để hắn huynh đệ tốt nhất nhìn hắn vị này cháu lớn hình dáng thê thảm. Người nói hắn sẽ có ý kiến gì? Có thể hay không đối với mình vị này đại ca tốt sinh ra phức tạp gì tâm tư? Lâm Huyền Hà cười lạnh nói. Ngươi là nghĩ phân hóa thập phương thiên quân cùng thần sinh quan hệ. Nhưng chỉ cái này còn chưa đủ chứ? Lâm Huyền Hà cười nói. Lấy lợi ích liên hệ quan hệ liền muốn lấy lợi ích mở ra. Mà lấy tình cảm liên hệ quan hệ liền muốn lấy tình cảm đánh nát. Thập phương thiên quân vẫn cùng thần sinh lấy gọi nhau huynh đệ. Kỳ thực hắn là thần sinh hậu bối, từng chịu qua hắn chỉ điểm. Cùng thần sinh quan hệ giống như huynh đệ cũng giống như phụ tử. Hắn nếu là nhìn thấy thần sinh là làm sao đối phó con trai ruột của mình, trong lòng sẽ không sản sinh một tia khúc mắc sao? Cảm tình thứ này là trên đời nhất tin cậy cũng là nhất không đáng tin đồ vật. Chỉ cần sản sinh một tia vết nứt, sẽ để nguyên bản sinh tử chi giao hai người càng đi càng xa. Huống chi ngươi cảm thấy thần sinh bực này kiêu hùng, sẽ có chân chính huynh đệ, bằng hữu chân chính sao? Đối với thập phương thiên quân, hắn vốn là lợi dụng chiếm đa số. Nhưng này tuyệt đối không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành sự tình, cho nên ta nhốt lại Lục Hà thiên quân. Nàng là thập phương thiên quân đạo lữ. Có nàng ở chính giữa làm chất xúc tác, đủ để ở thời gian ngắn nhất để đôi huynh đệ tốt này đi tới phần cuối. Rốt cuộc lại bạn thân, lại thân huynh đệ, cũng sẽ không có bên gối người đến thân mật. Chấm ngoặc kép, muốn cho thần sinh như vậy kiêu hùng lại không vươn mình nơi. Bước thứ nhất chính là hoàn toàn cô lập hắn, để hắn triệt triệt để trở thành người cô đơn. Sau đó mới là cho hắn một đòn chí mạng thời điểm. Đến lúc đó chính là ngươi biểu hiện thời điểm rồi. A, ta rất chờ mong ngươi một ván này kết thúc thời điểm. Hà Hằng cũng cầm lấy một con cờ, rơi vào trước mắt trên bàn cờ. Cộc, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.